Chương 260, đồ đệ nổi, sư tôn đến khiêng. Bàn cổ Trường Việt rời đi về sau, Khương Ly ánh mắt trở nên lạnh bớt. Nàng nhìn chăm chú quỳ gối trước mặt nàng Liêu Tướng Nguyên, âm thanh lộ ra hàn ý hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với Câu Nguyệt Lam sự tình? Ta Liêu Tướng Nguyên ngẩng đầu, sắc mặt xoắn suýt nhìn về phía chính mình sư tôn. Cái kia tràn đầy hàn ý tuyệt diễm ngũ quan, để hắn không dám ở trước mặt nàng nói láo. Nói Khương Ly âm thanh, tràn ngập uy nghiêm. Để Liêu Tướng Nguyên, căn bản liền nói láo hoặc giấu giếm dũng khí đều không có. Liêu Tướng Nguyên cắn răng một cái, thấy chết không sờn mà nói, ta bị hạ độc, liền cùng Câu Nguyệt Lam cái kia cái kia. Sau đó thì sao? Khương Ly con mắt âm trầm chăm chú hắn. Liêu Tướng Nguyên chưa bao giờ thấy qua dạng này Khương Ly, lập tức trong nội tâm một mảnh run rẩy. Hắn đối Khương Ly, là tôn kính cùng sùng bái, tôn nàng làm thầy, liền sẽ đem nàng xem như là sư tôn tôn kính. Ngươi chạy không cần Liêu Tướng Nguyên nói ra về sau phát sinh sự tình, Khương Ly trực tiếp thay hắn nói ra. Ngươi ăn xong lau sạch về sau, liền không chịu trách nhiệm chạy ba nhờ Khương Ly giơ chân lên, hung hăng đá vào Liêu Tướng Nguyên đầu vai, đem hắn trực tiếp đạp lăn trên mặt đất. Liêu Tướng Nguyên tự biết đối lý, cũng không dám phản kháng, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn cực kỳ sâu. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không công bằng. Sư tôn, ta là bị hạ dược ga muốn trách, cũng phải trách Câu Nguyệt thị đám kia nữ nhân điên. Ngươi còn dám nói? Khương Ly lại giơ chân lên, dọa đến Liêu Tướng Nguyên tranh thủ thời gian đưa tay ngăn tại trước mặt mình, thất kinh nói câu, sư tôn đừng đá mặt, quả thực muốn bị nhà mình đại đồ đệ tức chết. Khương Ly oán hận thu chân về. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là chính ngươi nguyện ý, Câu Nguyệt Lam là cô nương tốt, tất nhiên ngươi đều cùng nàng phát sinh quan hệ, theo lý thường nên cho nàng một cái công đạo. Tối thiểu, muốn cùng nàng thẳng thắn nói rõ ràng. Ngươi dạng này trốn tránh, trực tiếp trốn đến ta cái này, quả thực chính là hành vi hèn nhát. Ta bị Khương Ly giáo huấn đến không phản bắt được, Liêu Tướng Nguyên gục đầu xuống, cả người thật giống như bị ánh nắng nướng cháy cây cỏ. Khương Ly nhìn thấy Liêu Tướng Nguyên cái bộ dáng này trong lòng cũng là im lặng, Câu Nguyệt thị đám kia nữ nhân quả thực chính là quá khỏe khoắn. Thế mà đem hạ dược một chiêu này, đều dùng tại các nàng nhà mình tiểu công chúa trên thân. Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam, một cái là ngây thơ không biết, một cái là tình căn thâm trùng. Nguyên bản, tất cả cũng còn tốt. Nhưng, hết lần này tới lần khác, Liêu Tướng Nguyên lại là một cái ưa thích gây chuyện chù, đem người ta việc hôn nhân quấy nhiễu. Chạy không nói, người ta cô nương cũng không trách hắn, ngược lại có khả năng vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng hắn kết minh. Kết quả đây chính mình ngốc, được tính toán, cùng người ta gạo nấu thành cơm, cái này ra hỏa thế mà trực tiếp chạy sư tôn, ta thật là oan uổng. Nếu không phải cái kia thuốc, ta cu nở dê sẽ không đúc xuống lớn như thế sai. Thật lâu không thấy Khương Ly phát ra tiếng, Liêu Tướng Nguyên thấp thỏm vươn tay, giật giật Khương Ly góc áo. Bộ dáng kia, quả thực chính là cùng phạm sai lầm phía sau tiểu hài đồng dạng, đó cũng là chính ngươi đần bị người tính toán. Khương Ly gầm thét một tiếng. Nàng làm sao lại thu dạng này một cái đại đồ đệ? Bị Khương Ly vừa nói như vậy, Liêu Tướng Nguyên liền hoàn toàn không có tính tình, đứng thẳng dựng cái đầu, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Sư tôn, ta sai. Ta cái này về Câu Nguyệt thị, đi nhận tội. Liêu Tướng Nguyên thấp giọng nói. Khương Ly cười lạnh. Ngươi đều đã chạy. Liền tính trở về, có thể đem phía trước phát sinh sự tình, cùng nhau xóa đi sao? Đến bây giờ, ngươi đều còn có thể ở chỗ này nhảy nhót, chỉ có thể nói Câu Nguyệt Lam vì giữ gìn ngươi, cũng không đem chuyện này đối với bên ngoài nói ra, nếu không, Câu Nguyệt thị truy sát ngươi đều xem như là nhẹ. Chỉ sợ, ngươi đi lần này, Câu Nguyệt Lam không biết tổn thương bao nhiêu tâm. Loại kia tuyệt vọng, thật như đao nhọn ở trong lòng cắt thịt đồng dạng đi. Cái kia vậy ta làm sao bây giờ? Liêu Tướng Nguyên cầu cứu giống như nhìn về phía Khương Ly. Kỳ thật, hắn tới đây, cũng không phải là vì trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là bởi vì, hắn thực sự là không biết nên làm cái gì, mới muốn đến tìm Khương Ly, cảm thấy sư tôn nhất định có biện pháp. Câu Nguyệt Lam không nói, ngươi lần này đi nói, ngược lại là để nàng khó xử. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải lén lút hẹn Câu Nguyệt Lam gặp một lần, chính các ngươi nói rõ ràng về sau làm sao. Khương Ly thở dài nói, nhân tâm đều là lệch, đặc biệt là Khương Ly lại bao che khuyết điểm. Nếu Liêu Tướng Nguyên không phải nàng đồ đệ, mà nàng là Câu Nguyệt Lam bằng hữu, khẳng định sẽ trực tiếp đem Liêu Tướng Nguyên đánh cho như đòn, sau đó ném tới Câu Nguyệt Lam trước mặt, tùy ý nàng xử lý. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác là Liêu tướng nguyên cái này ra hỏa sư tôn, vì lẽ đó, vào giờ phút này, nàng cũng không thể không bất công một lần. Nói cái gì a? Liêu tướng nguyên một mặt mộng bức nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly hít một hơi thật sâu, khống chế lại kém chút bể mạch máu tâm tình. Nàng cắn răng cười lạnh, Liêu tướng thắc nhìn qua cũng là nhân tình, làm sao sinh ra nhi tử như ngươi vậy đã các ngươi đều quyết định hôn ước, bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình, dứt khoát liền đùa giả làm thật, ngày sau liền làm một đôi ân ái phu thê đi. Khương Ly giọng nói lạnh buốt nói. A Liêu tướng nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Khương Ly hung hăng chừng một cái, hung đạo, a cái gì a câu nguyệt làm như thế tốt cô nương, làm ngươi nàng dâu. Quả thực chính là tiện nghi ngươi ngươi còn dám có cái gì bất mãn. Không dám. Liêu tướng nguyên lập tức sợ. Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại đồ đệ tâm, đến cùng lu cờ na ho mới có thể khai khiếu ngươi trước lăn xuống đi, thật tốt bế môn hối lỗi. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi cái nào đều không cho đi. Khương Ly lười nhìn nhiều hắn một cái, hy vọng cái này yên lặng một chút có thể để cho hắn thấy rõ ràng lòng của mình. Là đem Liêu tướng nguyên đưa đi, Khương Ly vướt vướt chính mình thấy đau mi tâm. Thình lính nghe đến có tiếng bước chân truyền đến, Khương Ly buông tay ra, ngước mắt xem rơi vào trong phòng cái kia mảnh bóng tối chủ nhân. Tộc trưởng đại nhân vì chuyện gì đến nghe nói, ngươi Liêu tướng thị đồ đệ chọc chút chuyện bản cổ trường âm cười cười, tự nhiên vung lên vào áo, ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Khương Ly cười lạnh, ta cu nở dê không nghĩ tới, bản cổ thị đại trưởng lão, thế mà còn là cái miệng rộng. Ân, Trương Việt cái thói quen này, là không tốt lắm. Bất quá, ta đã cảnh cáo hắn, hắn sẽ không lại đối ngoại nói lung tung. Bàn cổ trường âm gật đầu, nụ cười kia tựa như là một cái lão hồ ly. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, giọng nói không tốt hỏi, tộc trưởng đại nhân tự mình tới, chính là vì bắt quái chuyện này bắt quái ngược lại không đến nỗi, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, tiếp xuống, ngươi tính toán làm sao? Bàn cổ trường âm chăm chú hướng nàng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, ta tính toán ngày mai đi Câu Nguyệt thị một chuyến. Nàng trước tiên cần phải tự mình nhìn một chút Câu Nguyệt Lam, biết rõ nàng thời khắc này tâm ý, mới biết được việc này làm sao bây giờ. Như thế rất tốt. Bất quá, ngươi vô cớ xuất binh, cu nở dê không tốt lắm, liền lấy ta bản cổ thị thiếu tộc trưởng thân phận, danh chính ngôn thuận đi bái phòng tốt. Bản cổ trường âm duy trì nói. Khương Ly nhưng meo lại hai mắt, hướng hắn nhìn qua. Giống như cười mà không phải cười hỏi, lão hồ ly, ngươi đang có ý đồ gì để lời nói với người xa lạ ta đáng thương ly nhi, thật vất vả thu cái đồ đệ, kết quả nhưng muốn vì đồ đệ thu thập cục diện rồi dám.